Chương 188, Song Đầu Xà Vương. Băng Vũ không sầu trong ánh mắt tràn đầy kiên định, trong tay pháp trượng vung lên, lần nữa thả ra bị xua tan thuật, đem tiểu tĩnh trên người mù hiệu quả khu trừ sủ áp áp. Thế nhưng, tuyệt đối trên ý nghĩa khống chế kỹ năng, tỉ như trì trệ, xoay tròn, mê muội các lộ hủy chữa kỹ năng, nàng là không có cách nào giải trừ. Chúng ta không có rối loạn đầu trận tuyến, tuyển cận ngay đầu tiên vặn vẹo nổi lên vòng eo, nhảy ra trầm mê chi vũ, tương nên diện mà đến tam đầu rắn hổ mang toàn bộ đánh thành trạng thái hôn mê. Ngay sau đó, Lạc Lam một con phong chi tiễn chính xác mệnh trung trong đó một đầu rắn hổ mang óc, đưa nó thức tỉnh đồng thời kéo lại thù hận của nó. Tuyển cận thì huy động trong tay pháp trượng, hướng phía rắn hổ mang liên tục quăng ra vài cái kỹ năng, đưa nó cừu hận rời đi chuyển tới trên người của mình, sau đó mau đường gãy phản chạy, đưa nó kéo ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tiểu tinh áp lực chiếm được trình độ lớn nhất giảm bớt, một cái nhân tương bên người hai rắn hổ mang lôi ra, trường kiếm trong tay trên dưới tung bay. Tuyển cận vào giờ khắc này triển lộ ra cùng nàng lứa tuổi không tương xứng thành thục, khống chế được đầu này rắn hổ mang sau đó. Tầm mắt của nàng lập tức chuyển hướng về phía Lạc Lam đang ở khống chế đầu kia rắn hổ mang, một cái hỏa nguyền rủa từ của nàng pháp trượng trung tung mà giờ khắc này, tiểu tĩnh lôi kéo hai đầu rắn hổ mang, đưa chúng nó vị trí tập trung ở tại rắn hổ mang bên người, băng vũ vô ưu thì mấy bước chạy tới nàng và tuyển cận ở giữa, bắt đầu chơi đôi tuyến thao tác. Tuyển cận pháp trượng tuy là đẳng cấp tương đối thấp, nhưng dù sao cũng là hoàng kim cấp phẩm cấp, cho nên ma công thấp không đến đi đâu. Cái này cũng có thể dùng băng vũ không sầu thêm huyết năng lực không có chịu đến tổn thất quá lớn, hoàn toàn có thể đồng thời thao tác hai người lượng máu. Ta và Phỉ Nhi một tả một hữu đi tới tiểu tịnh thao túng hai rắn hổ mang phía sau, lấy mỗi người am hiểu nhất phương thức ở trên người của bọn nó mở. Vì vậy, cái này hai đầu tên nơi cổ bị rạch ra từng đạo vết máu. Cùng lúc đó, tiểu Lạc Tiêu cũng không có nhàn rỗi, mà là đuổi theo Lạc Lam khống chế con kia rắn hổ mang hung hăng hươi ra chính mình cây búa. Không thể không nói, Lạc Lam đang chạy trong công kích cũng càng tinh chuẩn, toàn bộ mượn thêm điểm ưu thế bắt đầu thể hiện ra, thường xuyên biết chính xác chúng mục tiêu rắn hổ mang đầu. Cái này vị trí mặc dù không như bảy tấc như vậy ra sức, nhưng cũng là nhược điểm của nó vị trí một trong, mỗi khi bắn chúng, tất tuân ra thương tổn. Cứ như vậy, bạo lực thêm điểm tiểu Lạc Tiêu sẽ không còn như đoạt kéo cừu hận. Trong tay chiến chủ y có thể tùy ý trên dưới tung bay. Hơn nữa, Lạc Lam tiêu sái vi cũng so với trước đây càng lưu loát, cùng đoàn đội giữa phối hợp cùng càng ăn ý, chạy động chung thỉnh thoảng sẽ tự mình khống chế đầu kia quái vật đến cái kia tam đầu quái vật bên người, đồng thời đưa cho tuyển cận một cái mập mờ nhãn thần. Bụng đen tiểu la lị kiệt kiệt cười, huy động trong tay pháp trượng ngâm sướng ra khỏi một cái nguy nga kỹ năng trong đất cắt rung động ầm ầm, toát ra một cái đường kính khoảng chừng có chừng 1 mét cắt cầu. Ngay sau đó, theo một tiếng nổ vang, cắt cầu vỡ tan, cắt bay dường như phá toái mảnh đạn giống nhau đập vào trên người của bọn nó 60 96 60 94 53 ho tháng 9 năm 1034 con mắt thứ 3 kính rắn tổn hại huyết không ít, duy chỉ có con kia rắn hổ mang không có gì đáng ngại, dù sao cũng là ma phòng cực cao. Pháp quái, ý tứ cũng liền được rồi. Ta xem tấm tắc giật mình, nếu như tuyển cận là toàn trí lực thêm điểm. Bao cắt cũng có thể đạt được 10.000 điểm tổn thương, đánh vào người chơi trên người cũng là tương đối đau. Bất quá, hiện giai đoạn nàng là không làm được đến mức này, bởi vì không thêm thể chất vũ giả bất luận là quần chiến vẫn là đẩy bột đều vô cùng giòn. Dựa vào ăn ý phối hợp, tam đầu rắn hổ mang trước sau ngã xuống đất, mà rắn hổ mang cừu hận cũng bị tuyển cận tập trung. Không thể không nói chính là, rắn hổ mang ở cự ly xa cùng tuyển cận đối hoanh dưới tình huống chỉ biết phóng thích độc chú. Mà mặc bố giáp tuyển cận ma phòng tương đối cao, độc chú đánh vào trên người nàng, một giây đồng hồ chỉ có thể để cho nàng tổn thất 30 ho nhiều một chút lượng máu, nguyệt cho nàng tăng máu giải khai trạng thái đều phi thường thuận tiện. Vì vậy, con này rắn hổ mang chết phi thường thảm, bởi vì đồng thời có 7 hỏa điểm đối với nó di chuyển. Nó vật phòng vốn là thấp, mà chúng ta loại điều này tuyệt đại đa số người chơi lại đều là ngành vật lý, cho nên trên cơ bản lấy nó làm đá mài đao. Tiểu Lạc Tiêu ở nó tàn huyết thời điểm dâng lên một cái trọng kích, giải quyết dứt khoát đập trên nó. Đầu này Mỹ Nổ Nhi rắn hổ mang thời điểm chết cực kỳ khôi hài, đuôi 333 trên mặt đất hợp với vô 3 cái, sau đó nằm ngay đơ, thân thể bị choáng thành một cái lớn côn. Sau đó, Tiểu Lạc Tiêu một câu nói đem chúng ta tất cả đều chọc cho đau bụng, ai nha, tiểu côn côn nhi ngươi làm sao lại treo bóp nhanh lên một chút, để cho ngươi mạo hiểm. Ca ca khẽ vuốt dưới cây hoa cúc, nàng là cố ý học mạo hiểm chi vương giọng điệu nói, học thật đúng là rất giống. Sau khi cười xong, tiểu nha đầu một bản liễu lấy đầu rắn, cây búa lưng hướng về phía đầu rắn bên trên dùng sức gõ hai cái, đem hai khỏa xà nha phá hủy, bỏ vào trong túi đeo lưng. Cứ như vậy, rắn hổ mang nha cùng rắn hổ mang ra nàng thu tập được, hiện tại cần phải làm là chữ hàng hai người số lượng đầy đủ thời điểm có thể khai công. Lưỡng trùng rắn kinh nghiệm đều rất phong phú, chỉ là trang bị tỷ lệ rất cực thấp, chúng ta đánh một buổi sáng, chỉ cho chúng ta rất 4-5 món thanh đồng cấp độ phòng ngự, hơn nữa lạc lam giải phong sau thuộc tính cũng không thế nào, không phải bỏ thêm độ bền chính là bỏ thêm lượng NGMP hạn mức cao nhất, ngược lại không tệ luyện cấp trang bị. Lạc Lam cũng không làm sao phiền muộn, tiểu nha đầu tự xưng là hợp kim co vàng thủ, đối với cái này chủng vật kiện thông thường căn bản khinh thường một cố. Chúng ta ở chỗ này chọn trà một buổi sáng. Tiểu Lạc Tiêu trong cái bọc xà bì xà nha thần mã đã đánh ra mấy tổ, theo của nàng phỏng đoán cẩn thận, mới có thể làm ra 67 sợi dây lưng, bất quá đai lưng thuộc tính là cái gì, là vật lý vẫn là ma pháp cũng không biết được. Cấp bậc của ta cũng quy quy củ củ đạt tới 60 cấp. Hiện nay như cũ lấy hơi yếu ưu thế vượt lên đầu Diệp Phong, chiếm cứ tung cửa bảng đẳng cấp đệ nhất danh. Bất quá, ta tin tưởng tên kia thực lực và ngạo khí, hắn nhất định sẽ trong vòng thời gian ngắn đuổi theo ta thậm chí qua ta. Kỳ thực, ta đối với cái hạng này cũng không coi là quá để ý, ta chú trọng hơn chính là thao tác năng lực đề thăng. Theo năng lực đề thăng, ta tin tưởng chính mình sẽ ở tương lai một ngày nào đó, có cơ hội cùng Diệp Phong chính diện đụng nhau. Buổi trưa, mọi người lò gặp ăn, luyện một buổi sáng sau đó tất cả mọi người muốn ăn đại trấn, cộng thêm buổi trưa ăn là ba vị phòng sách bên ngoài ăn ngon nhất một nhà cửa hàng bánh bao đồ chay bánh bao, mỗi người đều ăn bụng tròn, sau đó thi đi bộ vài vòng sau đó mới lên tuyến. Buổi chiều, vẫn như cũ là khí thế ngất trời đánh quái, chúng ta từ xà hình bản đồ trung đoạn bắt đầu hướng về sau du tẩu, vẫn đánh tới 5 giờ rưỡi chiều thời điểm, chúng ta mới đi tới đuôi rắn vị trí. Lúc này, trong đội ngũ mờ mờ nhóm ít nhất đều tăng lên một cấp, liền đẳng cấp thấp nhất tuyển cận đều đạt tới 57 cấp. Chi đội ngũ này không hề nghi ngờ là sẽ vở China đẳng cấp cao nhất đoàn đội nhỏ một trong. Hơn nữa, kinh hỉ rất mau ra hiện tại trong tầm mắt của chúng ta. Đôi rắn địa phương là một cái thung lũ NG, thung lũ NG dưới là hơn 10m vực sâu. Dọc theo thung lũ NG phòng trường phải đi hết đã lâu, mới có thể thấy được đạt được đối diện vùng đất thông lộ. Thung lũ NG nham thạch là nhiều năm bị cuồng phong đánh ra cắt vàng hình thành, ở lập tức ngũ lục cấp ngược gió tàn sát bừa bãi dưới, phía trên hạt cắt tuôn rơi xuống. Chúng ta bốn phía hiện lên mùi máu tanh, tất cả độc xà thi thể chậm rãi tiêu thất, lưu lại chỉ là từng mảnh màu đỏ thấm vết máu, phía sau, đã sớm không đến một người sống. Trước người, 30 mét có hơn, một cái thân thể cao lớn xuất hiện ở chúng ta phạm vi nhìn bán kính bên trong, đây cũng là một đầu độc xà. Chỉ là thân thể của nó trường độ cơ hồ là mì nổ ni rắn hổ mang gấp 2, đầu rắn nâng lên có chừng cao cỡ một người, trên người hoa văn ở mặt trời chói chang chiếu xuống lộ ra sặc sỡ nhan sắc, càng làm cho người ta kinh dị là, nó mọc hai cái đầu, là trong truyền thuyết song đầu xà phi thường may mắn, cấp bậc của ta đã đạt đến 60 cấp, có thể chứng kiến nó. Thuộc tính song đầu xà vương phẩm cấp, truyền thừa cấp chuẩn boss đẳng cấp, 70 lượng máu, 35.000 o vật lý công kích lực, 8.088 OHO ma pháp công kích lực, 65 OHO 7.000 lực phòng ngự vật lý, 60 OHO phòng ngự ma pháp lực, 60 OHO kỹ năng, mãnh độc bắn tung tóe, trí mạng quấn quanh, thôn phệ bột giới thiệu, mì nô ni độc xà trong lãnh địa loài rắn thống lĩnh, nó sở hữu kịch liệt độc tính cùng cường đại loại hình công kích, thích nuốt sống vật còn sống, bởi da của nó có thể chế tạo ra tương đương hoàn. Hảo đồ phòng ngự. Cho nên cho tới nay có rất đồ ní mẹ tải nhân liệu mình phạm hiểm tới liệp sắt nó, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có sống trở về, trở thành song đầu xà vương trong bụng bữa ăn. Cái này thuộc tính vừa song trong đội ngũ, ta đã rất rõ ràng chứng kiến tiểu lạt tiêu hai tay của đàn run. Ta không từ thú nói, cây ớt, có phải hay không lo lắng nó biết ăn người, nó dường như đối với ải nhân có thích hơn nhà phi ca, ta còn thực sự không sợ, ta là đang nghĩ. Người này ra có thể đến cùng có thể làm ra vài món bì trăng đến, có đủ hay không cho ngươi cùng tự nhiên một người một bộ. Ta tức giận cười cười, tiểu nha đầu ngươi lại muốn chuyện đẹp, đừng nói là một bộ này, coi như là chỉ có thể làm nhất kiện hoàng kim cấp, ta cũng rất chi tốt. Hừ hừ, ca ngươi thật đúng là không có truy cầu. Tiểu Tinh nắm thật chặt chính mình chiến mang, bắn mình một chút thân kiếm, trường kiếm ra khỏi một tiếng kiếm minh, thanh âm ở trong không khí thật lâu khó có thể tiêu tán, đôi công buốt, phẩm cấp cũng cao, sợ rằng không tốt gánh, chúng ta trước thử một chút đi, nếu như ta gánh không được, chúng ta liền kêu người. Đây cũng là ý của mọi người nghĩ, ngược lại Tiểu Tĩnh mới vừa lên tới 59 cấp, nếu như một hồi gánh không được cút, chỉ cần nàng chết ở an toàn điểm, Băng Vũ vô ưu đem nàng kéo lên là được. Đang khi nói chuyện Tiểu Tĩnh đã đi nhanh sao rơi vọt tới, khóe miệng ngậm một chai trung cấp luyện kim dược thủy, Băng Vũ vô ưu bước chân lập tức theo vào, chuẩn bị ngay đầu tiên cho nàng bổ sung năng lượng. Song đầu xà vương cửu hận giá trị rất cao, không đợi Tiểu Tĩnh tới gần cũng đã xèo xèo gọi. Bên cái kia trên đầu phun ra lưỡng đạo chắc chắn ngân tuyến mánh độc bắn tung tóe,